Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hay làm cho nó tức. Chưa hết, nó còn chạy qua chỗ của hắn, kiss một phát vào má của hắn, làm hắn đã sốc lại càng sốc hơn. Tự nhiên, có là gì của hắn đâu, mà dám hôn hắn cơ chứ. Cô, mặt hắn bây giờ nóng rang, miệng lắp bắp không nói nên lời, làm nó khoái chí không thôi. Ai bảo dây vào ai không dây, lại dây vào nó thì xem như là số xui xẻo. Thế nên lần sau chớ có dây vào. Cô gì hả anh yêu? Thiên Châu nhái lại cái giọng của anh, vờ như là không có gì mà hỏi lại, làm hắn thấy ngẹn họng. Mọi người đang chìm đắm trong sự ngạc nhiên, cuối cùng cũng tỉnh mộng. Tiếng xầm xì to nhỏ bắt đầu rộ lên, những ánh mắt ghen ghét hâm mộ bắt đầu hướng về nó, chị trò trỏ. Tuấn Kiệt là người đầu tiên lên tiếng, anh hỏi: hai người quen nhau sao? Vũ Phong thì không nói được vì quá tức, nhưng cha ông có câu: im lặng đồng nghĩa với việc thừa nhận. Thế nên ai ai thấy hắn không trả lời là hắn đang ngầm thừa nhận mối quan hệ của hai người. Còn nó cũng chả nói gì, vì nó muốn cho tất cả hiểu là bọn nó đang quen nhau. Flashback. Nó chui vào giường ngủ, không chú ý xung quanh, nhắm mắt giơ tay tìm xung quanh thì vơ được một con gấu bông lớn. Không suy nghĩ nhiều, dịch người lại nằm ôm chú gấu ngủ ngon lành, chẳng quan tâm trời đất. Đánh một giấc ngon lành, tính dậy thầm nghĩ chắc là có con gấu bông. Mắt mở nhìn con gấu, nó mới nhớ người ra. Dụi dụi mắt, mấy lần vì sợ mình ngủ dậy nên nhìn nhầm. Nhưng không, oh my gosh, nó đang ôm một cái tên con trai ngủ ngon lành, mà tên kia cũng đang ngủ say như chết. Nó dụi dụi mắt xem mình có nằm mơ hay không. Nhưng lần thứ anh nờ thì tên kia vẫn nằm đó. Sợ quá, nó la lên rồi cho tên kia một đá bay xuống giường không thương tiếc. Hạng đà ngon giấc bị thức dậy bởi tiếng la của nó. Chưa kịp định thần lại thấy mình bay trên giường xuống đất theo hình parabol đẹp mắt. Cô làm cái quái gì thế hả? Hạng tức giận nhìn nó lạnh lùng, nhưng cũng chưa phát hiện ra tình cảnh hai người đang là cô nam quả nữ, đang ở cùng một phòng và ngủ lại cùng một giường. Nghe hắn nói xong, nó ngớ người tập hay, bởi cái chất giọng lạnh lùng xen kẽ với sự tức giận như tu la từ địa ngục. Thiên Châu âm thầm đánh giá hắn, dù đang bị nó đá xuống giường, nhưng mà dáng người trông rất cao, tầm 1m8 gì đó, mặt thì lạnh như tiền, nhưng không giấu nổi sự tức giận. Nó luôn cho rằng hai anh nó là đẹp nhất, nhưng khi nhìn thấy hắn thì không khỏi suy nghĩ sai lầm. Hắn ta có nét đẹp của thiên thần, nhưng lại ẩn hiện sự lạnh lùng của ác quỷ. Nhưng đẹp mà biến thái thì cũng như không. Thầm hỏi không biết cái tên biến thái này ở đâu chui ra, đã thế còn ngang nhiên quát mắng nó nữa chứ. Thiên Châu hừ lạnh, hất cằm, xong chanh chua như mấy bà bán cá ngoài chợ. Điều này tôi nên hỏi anh mới phải, sao anh lại nằm trên giường của tôi? Giường cô? Nhìn nó, hắn hỏi một câu không đầu không đuôi. Hắn cảm thấy nực cười. Con bé này ở đâu tự nhiên xuất hiện trong phòng của hắn đã đành, còn ngang nhiên nhận phòng hắn làm phòng mình. Không phải là muốn gây sự chú ý cho hắn đấy chứ? Vậy thì tìm nhầm người rồi. Ừ, thì không phải giường tôi, nhưng là giường anh tôi. Mặt nó hầm hầm, tự dưng có tên con trai nằm trên giường ngủ với mình, còn nói phòng của anh nó không phải là của nó. Không tức mới lạ. Cô nhìn lại đi, đây là phòng tôi, mà tôi cũng không có em gái đâu mà cô nhận. Mau cút ra khỏi đây đi, đồ vịt con xấu xí. Anh nói ai là con vịt xấu xí hả? Cái tên biến thái kia. Cái tên biến thái này cứ muốn chọc tức máu nóng của nó lên thì phải. Gì chứ, hắn là người đầu tiên dám mắng nó, còn nói Thiên Châu xinh đẹp dễ thương nó là con vịt xấu xí. Tôi sẽ cho anh biết tay vì dám nói tôi như thế. Tôi là con vịt xấu xí thì anh là con heo chết tiệt. Tôi sẽ cho anh biết thế nào là khi động vào tôi. Nó nhìn hắn với ánh mắt đầy thách thức, quyết tâm làm hắn yêu mình xong là đá, rồi mở cửa đi. Đi được một tí, nó còn quay đầu lại nhìn hắn nói lớn: à quên, bye bye âm xã thân yêu nha. Còn càng thêm một nụ hôn gió. And flashback. Học xong, nó hí ha hí hửng đi về phòng, mặc cho nhỏ bạn năn nỉ. Giờ hỏi nó làm sao quen được hoàng tử Vũ Phong, rồi làm sao mà quen anh, hai người quen nhau lúc nào. Thế nhưng nó vẫn giữ chủ nghĩa im lặng là vàng, mặc cho nhỏ bạn thao thao bất tuyệt, cứ nghĩ là Nó đã trả thù xong việc hôm qua, là mặt nó vui nhưng không bao giờ được vui. Sáng sớm ở trường Star School thật yên bình, mặt trời rọi xuống qua từng khe lá, từng khung cửa sổ và lớp học cũng như ký túc xá. Những chú chim thì nhào hót vang chào ngày mới. Trái ngược với sự yên tĩnh đó, ở phòng ký túc nam, tiếng đập cửa và giọng nói của một đứa con gái vang lên. Ông xã à, dậy dậy đi học, trời sáng rồi. Rầm rầm rầm. Ông... Nó chưa kịp nói lời chuẩn bị nói ra thì phải nuốt vào bụng, đâm sòn vào một tấm ngực vạm vỡ. Cũng chưa kịp định xem là kẻ nào thì một giọng nói ngái ngủ vang lên. Mới sáng sớm em làm cái gì mà đập cửa rầm rầm như vậy chứ? Biết là giấc ngủ của anh quý lắm không hả? Sò cái đầu đau điến, mặt nhăn như khỉ ăn gừng, nó la lên oai oái. Nhìn ông anh định trách móc với tội. Ám sát em hả? Sao mở cửa mà không nói trước? Nhưng nhìn anh thiên nam mắt nhắm mắt mở, nhìn nó mà tai còn kèm theo động tác gãi gãi lên đầu. Trông anh bây giờ thật là mất hết hình tượng hoàng tử trong mắt các nàng. Đầu tóc bù xù như tổ quạ, mắt thì lờ đờ chưa tỉnh, áo quần xộc xệch. Hay, thật là bó tay toàn tập với anh. Em cứ đến đây phá giấc ngủ của anh đâu, em đi đánh thức ông xã em mà. Nó bĩu môi nhìn ông anh đang giữ trước cửa. Thiên nam bây giờ có vẻ tỉnh ngủ hơn lúc nãy. Nhìn Thiên Châu hỏi, hay, em lại nghĩ ra trò gì nữa đây? Hỏi thế thôi, nhưng anh thử biết cô em gái tinh quái này đang âm mưu chuyện gì. Chắc chắn nó đến đây vào giờ này là không có việc gì tốt đẹp cả. Vũ Phong, lần này cậu dây phải con nhóc nghịch ngợm nhà tôi rồi. Em không nói với anh nữa, em đang bận. Nói xong bỏ mặc ông anh trai đứng đó, nó chạy ngay vào giường gọi hắn dậy. Nhưng nó nhìn hắn đang ngủ thì nó cứ điểu. Sợt sợt cơn tóc của mình lò dò thật chậm là chỗ hắn đùa một tí. Nhưng rất không may cho nó là đúng lúc hắn tỉnh dậy, làm nó giật mình bối rối, không biết phải nói gì. Mặt nhìn mặt, mắt nhìn mắt, khoảng cách giữa nó và hắn chỉ cách nhau mấy cm. Nó cứ như bức tượng nhìn hắn không nhúc nhích, mặt thì đỏ như quả cà chua cuối mùa. Thật là xấu hổ mà, đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc với một người con trai ở khoảng cách gần như vậy. Nó cứ như thế, cho đến khi tiếng nói lạnh lạnh của hắn đưa nó về thực tại. Tôi biết là tôi đẹp trai rồi, nhưng cũng không cần cô nhìn tôi đắm đuối đến nhỏ nước miếng như vậy đâu. Mất vệ sinh lắm. Tôi... Nó thật không biết nói gì hơn nữa, giọng có lắp bắp như là gã mắc tóc. Đúng bệnh của người phạm tội bị bắt quả tang luôn. Trời ơi, thật là mất mặt mà. Định chơi hắn ta một tí, mà thành ra là kẻ hám trai. Mà hắn nói mình còn nhỏ nước miếng, đúng không? Hay, Chúa ơi, con còn mặt mũi nào mà sống nữa đây, đạp đầu vào gói mà chết cho xong. Lương tâm của nó gào thét dữ dội không thôi, đến để thực hiện kế hoạch trả thù, cuối cùng lại làm trò cười cho hắn. Tôi gì mà tôi, con không mau tránh ra. Nói rồi hắn đứng dậy, đẩy nó qua một bên đi vào phòng vệ sinh, mặt nó đang ngây ngốc đằng sau. Thật là con nhỏ rất rối. Chương 5, kế hoạch vĩ đại của con gái 11A2 và cuộc thi. Vừa đến lớp, nó ngồi vào chỗ, nó đã nhận ngay khuôn mặt đằng đằng sát khí của nhỏ bạn. Linh Linh tức giận nhìn nó trách móc. Nè cho, mới sáng sớm ra cậu đã đi đâu sớm thế, bỏ cả tớ một mình trong phòng, không nói không rằng mà đi luôn là sao? Biết mình ra khỏi phòng không gọi Linh làm cô bạn giận dỗi, nhưng đúng là nó không thể gọi Linh cùng đi được. Chẳng lẽ mới sáng ra lo cô bạn dậy với lý do cụ chuối là đi gọi cái tên Vũ Phong khi thức dậy, nhằm mục đích từng bước chinh phục hắn để trả thù. Chuyện này là không thể nói cho Linh biết được, vì không muốn nói ra, nhưng không thể để cô bạn mới quen này giận dỗi được. Nó đành xuống nước năn nỉ, lo kéo nhỏ bạn. Hì, tớ không phải cố ý bỏ mặt cậu đâu mà, tớ có chuyện quan trọng chứ bộ. Cậu đại nhân đại lượng, tha cho tớ lần này nha. Không dọn nữa nha nha nha. Nhà Linh xinh đẹp, dễ thương. Linh hừ lạnh quay mặt sang chỗ khác, giận dỗi còn với út ức nên không thèm nhìn nó. Đi mà Linh xinh gái, tớ sẽ khao cậu một chậu kem xem như là chuộc lỗi nha. Năn nỉ nhỏ bạn không thành, nó liền ra chiêu dụ dỗ. Chiêu này nó áp dụng trăm lần trăm thắng, thế nên cô bé Linh cũng không thoát được. Vừa nghe nó nhắc đến kem là mắt sáng lên như vì sao giữa đêm khuya. vứt bỏ ngay cái bộ mặt yếu xìu như bánh bao chiều lúc nãy, thay ngay vào đó là khuôn mặt tươi cười hớn hở nhìn nó nói. Kem hả? Tạm chấp nhận tha cho cậu lần này, hãy cảm ơn ly kem đi, nhớ là không có lần sau đâu đó nhé. Ok, nó gật đầu như xả tỏi, sợ cô bạn sẽ đòi ý. Cả lớp đang yên đang lành, bỗng một cô bạn mang cặp từ ngoài lớp chạy vào, miệng thở không ra hơi, mặt còn lấm tấm mồ hôi. Sau khi bình tĩnh lấy lại nhịp thở, cô bạn mới cất cặp, lôi đám con gái cả lớp trong đó có nó, xung xính tránh xa đám con trai một đoạn, rồi xì xăm to nhỏ cái gì đó. Rồi không hẹn mà đám con gái lớp 11A2 đều hướng tụi con trai cười một nụ cười hết sức điệu xả, làm đám con trai lành cả sống lưng, mồ hôi tuôn dài trên trán. Dự cảm ngày mai chẳng có chuyện gì lành cho mình. Kế hoạch bàn xong, ai nấy đi về chỗ ngồi của mình. Thiên Châu cảm thấy mình quả không sai lầm khi chuyển vào lớp này, một lớp học thú vị và đám con gái bá đạo trên từng hạt gạo. Lúc đầu nó luôn nghĩ đám tiểu thư nhà giàu này là những con người kiêu căng ngạo mạn, luôn xem trời bằng vung. Nhưng suy nghĩ của nó thật sai lầm, con gái lớp 11A2 chính là một ngoại lệ. Nó thầm cảm ơn ba mình vì nhờ có ba mà nó mới được chuyển vào đây, chuyển vào một lớp học bề ngoài ngoan ngoãn nhưng bên trong đúng là đều sư quầy. Chuồng báo vào học, bước vào lớp 11A2 vẫn là cái tình trạng nhốn nháo hỗn loạn như mọi ngày. Bà cô lắc đầu ngao ngán trước đám học trò ngổn ngáo này. Dù cô có trưng ra cái bộ mặt sát thủ của mình thì chúng vẫn chứng nào tật nấy, không sửa được. Cất giọng nói cao vút, bà cô nghiêm mặt nói: cả lớp trật tự, hôm nay cô có tin này báo cho các em. Bà cô chưa kịp dứt lời thì cả lớp đã thay nhau đứng lên bàn tán và hỏi bà cô tán loạn. Những câu hỏi liên tiếp được đặt ra như là: tin gì vậy cô? Lớp ta có thêm bạn mới hả cô? Bo hay gơ? Bạn đó có xinh hay không? Chắc là đẹp trai lắm cô nhỉ? Làm cô muốn trả lời cũng không được, mặt mũi chuyện đó không ngừng. Các chị quanh nhà tôi nói không vậy? Máu đã lên não, hết sức chịu đựng rồi. Dạ có, cả lớp đồng thanh hô lớn. 2 ngày nữa lớp ta sẽ được nhà trường tổ chức lễ hội hóa trang. Một lớp tuyển ra một bạn nam và một bạn nữ đại diện cho lớp để tham dự. Vậy lớp ta có ai đồng ý tham gia? Bà cô vừa nói vừa li mắt nhìn xung quanh lớp, đảo đi đảo lại như tia laser quanh lớp một lượt. Nhưng ôi không, thất vọng quá chừng, không một học sinh nào ý kiến cả. Sự im lặng bao trùm quanh lớp có thể nghe cả tiếng ruồi bay. Nếu cô nhớ không lầm, tham gia những lễ hội như thế này thì những lớp khác đã tranh nhau đi rồi, nhưng cái lớp 11A2 này là một sự đặc biệt. Trường mà tổ chức một cuộc thi gì đó, lớp 11A2 cũng đùng đẩy cho nhau. Hay, đây là vấn đề nan giải của giáo viên chủ nhiệm như cô. Thưa cô, giọng nói một nữ sinh vang lên, đang không biết chọn ai, ngay có một tiếng học sinh vang lên, chắc chắn là chịu đi, cho nên bà cô thầm cảm thấy may mắn. Khuôn mặt mỉm cười dịu dàng khác hẳn với mọi ngày. Bà cô cùng cả lớp không hẹn mà hướng bàn gần cuối nơi học sinh mới vừa chuyển đến. Em sẽ đi tham dự phải không? Hay, ý em không phải là như vậy đâu cô. Em chỉ thay bạn Linh đăng ký thôi à. Nó nhìn cô với cặp mắt ngoan hiền của một học sinh gương mẫu, lễ phép nói. Thật hả? Linh, vậy em thay mặt cho lớp nha. Dạ, cô nói cái gì cơ? Linh bây giờ mới bừng tỉnh, tầm mắt thoát khỏi cuốn tiểu thuyết dày cộm, ngù ngờ hỏi một câu mà ai cũng nhìn nhỏ như là sinh vật lạ vừa rơi từ trên sao hỏa xuống trái đất. Còn bà cô thì khỏi nói, ngạc nhiên vô độ vì học sinh vừa chịu đi tham gia thi lễ hội hóa trang, nại đứng lên hỏi một câu không ăn sát gì với chủ đề. Thưa cô, bạn ấy biết mà cô. Thấy lên như vậy, Thiên Châu nhanh nhẹn chen vào giải vây cho nhỏ bạn đang ấp a ấp úng, thở vào nhẹ nhõm. Bà cô mỉm cười hài lòng, chọn luôn nam học sinh gương mẫu nhất lớp đi tham gia cùng với Linh Linh, đã là lớp trưởng Tuấn Anh. Giờ ra chơi. Này, cậu nói cho tớ biết chuyện này là sao hả? Vừa ra chơi, Linh Linh đã vội vàng kéo tay nó xuống căng tin, hỏi chuyện cho rõ ràng. Từ lớp trong lớp ra chơi đến giờ, nhỏ không biết gì cả, hay đúng hơn là không hiểu một tí gì về câu chuyện của cô và cả lớp đang bàn tán. Cũng không biết tại sao trong lớp lại nhắc đến tên mình. Lúc đó vì đang chìm đắm trong đồng cuối gây cấn và hấp dẫn của cuốn truyện ngôn tình, nên ai nói gì nhỏ cũng không nghe. Thì tớ thấy cậu đọc truyện chăm chú quá, nên tớ đăng ký hộ thôi. Cho cậu tham gia lễ hội hóa trang đó mà, Dù gì thì tớ cũng đã nói rồi, mà cậu tham gia cũng có gì xấu đâu, cậu xin như vậy chắc nổi lắm đây. Bla bla bla, nó cố tình nhấn mạnh chữ đăng ký hộ, làm Linh ngán ngẩm trước cô bạn mới này. Trời đất xui khiến thế nào là cho nó ngồi cạnh nhỏ chứ. Từ khi biết Thiên Châu đến giờ thì nó luôn luôn đem lại cho nhỏ những bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và giờ cũng vậy, nó tuôn ra một chuỗi những lời trình bày, giải thích và khen nhỏ bạn. Mà bạn Linh Linh nhà ta đi trước lúc nào không biết. Tớ nói lúc nãy giờ cậu không nghe đó Linh. Hơ, cậu đi đâu rồi? Hóa ra lúc nãy đến giờ mình tự kỷ một mình à? Thôi kệ cậu, dù sao tớ cũng đăng ký sức cậu rồi. Ai bảo mê truyện làm gì? Đi gặp Vũ Phong yêu quái tí nào. Chương 6, cho em mượn anh Phong nha. Chạy mót mấy dãy nhà tầng, tìm tìm kiếm kiếm, mệt muốn đứt hơi. Nó mới tìm được lớp 12A1. Trong lòng đang thầm mắng ai đó đã xây dựng và thiết kế cái ngôi trường này. Thế mà vừa tìm được hắn, lại phải đối mặt với thử thách, là cửa ải cuối cùng vượt qua đám đông phía trước. Có thể nói, lớp hắn đang chìm trong tình trạng thiếu dưỡng khí trầm trọng. Lũ con gái khối 12 đang tập trung lại lớp 12A1. À, phải nói là trước cửa lớp 12A1 đang chật chội này. Wow, sau đây nhiều ruồi mũi vậy quá ta. Nó vừa nói xong, vô số những cặp mắt hình viên đạn đang nhìn chằm chằm về hướng nó, vô cùng thân thương. Khi nhìn thấy nó, một số người đã biết nó là người đánh chị hai trường này ở căng tin, thì biết điều thu hồi ánh mắt lúc nãy, thay vào đó là bằng ánh mắt sợ sệt và dè chừng. Nhớ đến cảnh hôm trước nó đánh nhau là thấy xanh cả mặt, mà nó còn là em gái của hội trưởng hội học sinh, bạn gái Vũ Phong lạnh lùng, thì không ai dạy gì mà dây vào. Đã được vào trường này rất khó, nay vì một chuyện không đâu vào đâu mà bị đuổi ra khỏi trường, thì đúng là không còn mặt mũi nào nữa mà. Như một số người không biết chuyện ở căng tin hôm trước thì vênh váo, nhìn với ánh mắt khinh thường. Trong đó có một con nhỏ ăn mặc xanh đỏ đủ màu sắc như là tất cả tái chế, nhìn nó lên tiếng. Mày là ai thế hả con ranh kia? Nó nghe xong thì nhìn trái nhìn phải, nhìn ngang nhìn dọc, không biết chị gái kia nói ai. Nhỏ kia thấy nó ra vẻ này tơi đi lạc xứ rừng thì ghét vô cùng, nghĩ là nó đang giỡn với mình nên xông vào đánh luôn. Ba cái bạc tai liên tục làm mọi người choáng. Có người thầm nghĩ nó sẽ bị đánh thê thảm, nhưng cũng có người bắt đầu lắc tay thương cho con nhỏ kia. Và đáp án nghiêng về vế sau, nhỏ kia bị tát, không chỉ choáng mà còn sốc toàn tập luôn. Chị muốn đánh người sao? Tôi sẽ cho chị nếm cái cảm giác bị người ta đánh là như thế nào. Trước khi dùng bạo lực, chị nên ra rõ những người mình đánh là ai. Muốn đánh tôi á, còn lâu nha. Đến hai ông anh nhà tôi cũng không dám đánh tôi, mà chị đòi đánh tôi à, đừng có nằm mơ. Nó thầm nói trong lòng. Mày sao dám tát tao? Con nhỏ kia giờ mới thoát khỏi choáng váng của cái tát, ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng chỉ tay về phía nó, nghiến răng nói. Có chuyện gì mà ồn ào thế? Quá ồn ào, một chốc sau là im lặng rồi lại tiếp tục ồn ào. Như kỳ thấy lạ, bạn đi ra xem có chuyện gì. Nó nhìn sang con kia, ý bảo, còn không mau đi đi, hay muốn đụng vô tôi tiếp đây, tôi không khách khí đâu. Ai ngờ nhỏ kia ôm mặt, chạy lại phía thư kỳ khóc lóc, kể lể này nọ bóp méo sự thật, làm nó choáng luôn. Hóa ra nhỏ này là em họ của Như Kỳ, nhưng cùng tuổi, nhỏ tên là Tuyết Anh. Trong trường này luôn tỏ ra kiêu căng ngạo mạn, ai thấy không vừa mắt là đánh, nên mọi người rất ghét cái tính tiểu thư của con gái này. Người nhà cả mà, có gì xem như là xí xóa hết đi. Biết tính của em họ này của mình, Như Kỳ lên tiếng giải hòa và giới thiệu Tuyết An cho mọi người biết. Nói xong xuôi, Như Kỳ quay qua chỗ của nó. Thiên Châu, em làm gì ở đây vậy? Em tìm anh Nam hay anh Bảo? Ấy, em không tìm hai anh ấy đâu, em đang tìm Vũ Phong cơ. Nó nhìn Thư Kỳ gãi gãi đầu. À, hóa ra là đi tìm người trong mộng, không thèm quan tâm đến hai ông anh của mình. Anh ấy mà biết chắc là buồn lắm đó. Như Kỳ giả bộ thở dài than thở, làm mặt nó đỏ như là quả cà chua. Đang định nói tiếp chuyện gì đó thì trong đầu nó có một cái bóng đèn 220V lóe lên. Nó nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng, rất chi là điểu. Như Kỳ nhìn nụ cười của nó mà nổi cái da gà. Em làm gì mà cười ghê thế Thiên Châu? Lời nói của Như Kỳ kéo nó từ nơi bắt đầu của mầm móng của những con cáo già thành tinh về với thực tại. Nó ngước lên nhìn Như Kỳ. Chị có số điện thoại của anh Phong đúng không? Chị cho em nha. Ừ, không thành vấn đề. Thanh chị. Nói rồi nó lôi tuột Như Kỳ vào lớp 12A, đi thẳng vào cái bàn cuối cùng đang có một tên úp mặt nằm ngủ. Xung quanh có ba người cũng đang tình trạng tương tự. Nhìn cảnh tượng huy hoàng của bốn hot boy này, nó cầm ngay điện thoại, bấm một loạt số, sau đó gọi cho ai đó. Phong ca ca, có điện thoại. Phong ca ca, nghe điện thoại. Ai gọi kìa Phong ca ca? Bài nhạc chuông cực đọc vang lên, làm mọi người giật mình, đồng loạt nhìn về phía bàn cuối cùng đang có bốn hoàng tử đang nằm ngủ trong rừng. Tiếng điện thoại cũng kéo chủ nhân của nó đang ngủ phải thức dậy, nhìn vào màn hình một loạt số lạ hoắc, không có trong danh bạ, mà trong danh bạ của hắn thì không quá 10 số. Và dĩ nhiên những người biết số điện thoại của hắn cũng đếm trên đầu ngón tay. Alo, mặt tỏ vẻ không vui, giọng lạnh lùng, vuốt màn hình hắn nghe máy. Hola, hắn nghe thấy giọng một đứa con gái, nhưng hình như hắn cũng vừa mới nghe giọng nói ấy ở trong lớp này. Ngước cổ lên, hắn nhìn thấy nó đang cười cười, nhìn hắn giơ hai ngón tay. Hello ông xã. Sao con nhỏ này biết số điện thoại của mình vậy? Mà con nhỏ này muốn gì đây? Hay suy nghĩ của hắn. Em đến lớp anh làm gì vậy Thiên Châu? Nhìn thấy nó xuất hiện ở lớp mình, Thiên Nam và Thiên Bảo cùng với Tuấn Kiệt không thoát khỏi sự ngạc nhiên, đồng loạt hỏi. Hi, không có gì, em chỉ đến tìm anh Phong thôi à. Các anh cho em mượn anh ấy một tí nha. Sau đó mặc kệ ánh mắt giết người của mấy bà chị hám trai, nó kéo thẳng hắn ra phía cửa. Hắn cũng không hiểu sao lại để cho nó kéo đi như vậy. Bàn tay đó thật nhỏ bé, nhưng mà thật ấm áp. À, sao mình lại nghĩ về con nhỏ này như thế này nhỉ? Chắc mình bị làm sao rồi. Còn có đi theo con nhỏ này không phản ứng nữa chứ. Mai phải đi bệnh viện kiểm tra lại mới được. Dọc đường đi, mọi ánh mắt đều nhìn vào hắn và nó. Có người còn hỏi nó là gì của hắn, rồi thì thầm to nhỏ. Nhưng nhân vật chính của chúng ta vẫn không hề hay biết. Phá tan sự yên tĩnh của hai người, hắn lên tiếng hỏi. Cô muốn đưa tôi đi đâu? Không phải câu trả lời của Vũ Phong. Nó mặc kệ hắn ý kiến hay nghĩ gì đó, nó cũng mặc kệ, lời thẳng hắn ra phía sau khuôn viên trường, nơi nó vừa khám phá ra mấy ngày hôm qua. Trước mắt hắn và nó là một khu vườn đầy các loài hoa quả, những cây cỏ non xanh mướt tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Dù vậy, nhưng nơi đây là cấm địa rất ít người được biết. Thả tay hắn ra, nó chạy lại gần một cây cổ thụ nằm xuống đó, nhắm mắt lại hít thở nguồn không khí trong lành. Anh thấy nơi này có đẹp không? Hắn không trả lời câu hỏi của nó, đi lại bên cạnh gần nó, ngồi xuống. Hắn nhìn kỹ khuôn mặt nó, mắt to kết hợp với làn mi cong, đôi mắt màu xanh biếc của con đà chính hiệu, chiếc mũi cao, môi anh đào nhỏ chúng chiếm xinh xắn, da trắng, khuôn mặt trái son đúng là nó rất xinh, rất dễ thương. Ý nghĩ này qua đầu của hắn, chợt nghĩ đây là lần đầu tiên hắn nhìn kỹ một người con gái ngoài mẹ của hắn. Ủa, sao anh nhìn tôi ghê vậy? Câu nói của nó làm hắn sực mình, khuôn mặt lạnh lùng kia thoáng chút ửng đỏ. Con vật xấu xí như cô thì ai mà thèm nhìn? Hờ, anh mới là con vật xấu xí đó, vì công cuộc vĩ đại tán anh xong rồi đá. Nếu không tôi đã cho anh ăn mấy đòn như là mấy con tắc kè hôm trước rồi. Nó thầm nghĩ. Xấu xí kệ tôi, thế mà vẫn có người mê mỏng ngắm nhìn là ok rồi. Vì quá ngượng cho câu nói của nó, đúng bản chất có kẻ có tật giật mình, mặt càng ngày càng ửng đỏ. Hắn liền đổi chủ đề. Cô đem tôi đến đây làm gì? Cô chưa trả lời tôi đó. Đương nhiên là ngắm cảnh rồi. À, tôi sẽ thay đổi anh, làm cho anh yêu tôi. Rồi tôi sẽ... Nó định nói ra ở câu sau, tôi sẽ đá anh, nhưng vội vàng im ngay. Thầm nghĩ, may mắn là chưa lỡ miệng nói ra, không thì tôi rồi. Hắn ngỡ người trong giây lát, không biết có nghe nhầm câu nói của nó không. Mà hắn chưa từng thấy ai trắng trợn nói như nó. Ít nhất là cũng e áp, mặt đỏ bừng khi tỏ tình chứ. Thật là, tỏ tình theo kiểu Thiên Châu, tỏ tình ngay chính với người mình không ưa. Nhưng Vũ Phong cũng thấy thú vị khi nó nói sẽ theo đuổi mình. Hắn sẽ chờ xem nó sẽ theo đuổi mình bằng cách nào. Nhưng đoán chắc sẽ rất đặc biệt còn với bất ngờ lắm đây. Chương 7. Ngoan, đừng khóc nữa. Ngồi được một lúc thì hắn thấy vai mình được một người đang dựa vào ngủ ngon lành, cái miệng còn chớp chép như đang ăn gì. Thật là con bé ham ăn. Hắn chợt phì cười. Cái con bé này đúng thật là lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà giờ lại ngủ ngon lành trên vai của hắn rồi. Chuẩn bị nhích người nó ra, đứng dậy đi về thì miệng nó làm bầm rồi bật khóc. Mẹ, đừng bỏ Thiên Châu mà, con muốn mẹ. Trong mơ nó thấy mẹ nó cười hiền hậu đang nhìn nó. Nó vui mừng nhìn người mẹ xinh đẹp, mái tóc bà màu nâu có uốn sóng nhẹ, đôi mắt xanh biếc như vì sao. Bất chợt bà theo làn sương khói mờ nhạt biến mất, rồi cứ thế đuổi theo bà, gọi bà nhưng không thấy được, nó không thể chạy kịp. Nó khóc trong vô vọng, rồi nó cảm nhận được một hơi ấm đang ôm lấy nó, cùng giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ. Ngoan, đừng khóc nữa. Nó rất nghe lời, nín khóc rồi yên tâm rút vào lòng người kia, tiếp tục ngủ ngon lành. Hắn biết nó mất mẹ từ rất sớm, thế nên luôn thiếu đi tình cảm của một người mẹ. Tuy bề ngoài luôn mạnh mẽ, nhưng thực chất trong lòng rất trống vắng. Hắn thấy nó không còn khóc mà lại ngủ trong lòng hắn ngon lành, thì không nỡ để nó nằm xuống cỏ, nên hắn tựa vào gốc cây ôm nó ngủ. Ngày hôm sau, đứng trong phòng hoa trang nhìn nhỏ Linh hồi hộp, lo lắng cho cuộc thi, nó cầm tay của Linh, cổ vũ cô bạn. Nhưng có vẻ Linh vẫn còn hơi sợ. Nhưng tớ lo lắm, lỡ mai xảy ra chuyện gì thì sao? Cậu thật đúng là suy nghĩ sâu xa nha. Không có gì đâu, cậu thấy mọi người tham gia rất vui vẻ mà đúng không? Vui là chính, cố lên nhé. Rồi nó làm động tác cố lên, khiến Linh cảm thấy thoải mái, vui vẻ hẳn lên. Vì sự ủng hộ nhiệt tình của cậu và cả lớp, tớ sẽ cùng lớp trưởng cố gắng giật giải thưởng về cho lớp. Ok, sau phần giới thiệu của MC, phía sau cánh gà là một nàng công chúa xinh đẹp bước ra trong làn váy trắng tinh khôi. Điểm tô cho chiếc váy là những viên đá quý lấp lánh màu đen tuyền được gắn ngang eo, cộng thêm chiếc phương miện xinh xắn làm mọi người ngất ngây. Cả hội trường là được một phen xôn xao, nhất là mấy nam sinh. Mấy chàng trai chìm đắm trong sự vẻ đẹp đó, trong lòng thầm gào thét lên, tại sao lớp 11A2 lại có một học sinh xinh như vậy mà không hay biết. Ước gì em ấy là người yêu của mình, nam sinh A mơ mộng. Wow, sao trường mình có một hot girl như thế này mà không biết nhở? Đúng đúng, bây giờ tớ mới thấy đó, thật không ổn khi tham gia lễ hội này. Toàn thể nam sinh gật đầu tán thưởng thay cho lời nói. Hứt, bọn con trai đúng là không có mắt thẩm mỹ, xấu xí như thế mà cũng cho là người đẹp. Nữ sinh A thấy đám con trai không ngừng khen ngợi nhỏ Linh thì nổi lòng đố kỵ. Sao tôi cũng xinh mà mấy ông ấy đâu có khen vậy nhờ? Nữ sinh B chen vào. Nhưng nói đến đây thì nam sinh A nhảy ngay vào phản bác. Bà mà xinh đó, chắc tôi là hot boy rồi, nhìn thì như quỷ dữ ý, ê chọng mấy chơi mà còn ngồi đó tự sướng. Ông nói ai là quỷ dữ hả? Nữ sinh kia nói khùng lên khi nghe nói mình là quỷ dữ. Con gái dù không được khen là xinh đi thì ít nhất cũng là thanh tú. Nam sinh kia biết núi lửa sắp bùng nổ, liền nhanh chân trốn sau một bạn nam khác, ló đầu ra nói lại. Đó đó đó, bà nhìn lại bà đi, không quỷ dữ thì là gì? Tiếp theo lại là lời khen, chê, đủ điều của mọi người dành cho cô bạn Linh Linh. Kế tiếp lớp trưởng Tương Anh đẹp trai bước ra trong trang phục vì bạch mã hoàng tử, một bộ vest màu trắng đuôi dài, lại một lần nữa khiến cho đám nữ sinh trong trường náo loạn. Quả đúng là lớp trưởng 11A2 học giỏi là đẹp trai, như lời đồn, dù không sánh bằng bốn chàng hoàng tử của trường, nhưng cũng được xếp vào danh sách hot boy đẹp trai nhất trường quý tộc. Nhắc đến hoàng tử, thì mấy nữ sinh không khỏi thầm thiết trong lòng, vì không được thấy mấy anh ấy tham gia, bởi năm nào cũng vậy, bốn hoàng tử của trường cũng xếp vào hàng ban giám khảo, chứ không bao giờ tham gia gì hết. Tiếp sau đó là màn biểu diễn hát song ca của nàng công chúa Linh Linh cùng bạch mã hoàng tử Tuấn Anh. Lúc nàng công chúa ngước lên nhìn hoàng tử, bất chợt đỏ mặt thẹn thùng. Chính điều ấy đó lọt vào mắt xanh của một cô nàng tinh quái. Khi cặp đôi lớp 11A2 bắt đầu vang lên, chất giọng ngọt ngào của cô nàng công chúa kết hợp với chất giọng trầm ấm khiến tất cả hội trường bắt đầu im lặng lắng nghe, chìm đắm trong giai điệu. Sau hơn một hồi thi căng thẳng, cuối cùng các phần thi của trường cũng hoàn thành, mặc dù chỉ giành được là giải 2 nhưng cô nàng Linh Linh vẫn rất vui vẻ. Sợ lớp trưởng buồn, nhỏ e dè hỏi: Tướng Anh, cậu có buồn khi tụi mình chỉ giành được giải hai không? Không sao, miễn vui là được. Mà hôm nay trông Linh rất đẹp nha. Tướng Anh thật thà nói, mà cậu không để ý thấy một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.